Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 31, hạ gục huynh đệ song sinh 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm tái tái nói phòng bếp làm hay phần KNHT tỉnh rượu. Tê một phần chót nhát hoàn trực tiếp đớt đến phòng Lâm Võ. Tê một phần chính nàng bưng. Tê đớt chỗ ngụy tử tu. Nhiễm tái tái một bên gõ cửa. Tê một bên nhẹt giọng hỏi. Tê, tử tút, hết ca. Tê tét đớt KNHT tỉnh rượu đến đây. Tê trong phòng không ít trả lời. Tê nàng dừng một chút. Tê lập tức trần chờ cùng giấy ruột chậm rãi đẩy cượt ra. Tê mềm nhẹt đặt KNHT tỉnh rượu chậm rãi lên bàn. Tê xem đốt đót cót vẻ đót rượt đến gần giường hắn. Cuối cùng nàng ngồi ở mép giường. Tê dùng ánh mắt xít mê thâm tình nhìn nam nhân trên giường. Tê lật tức thừa nói. Tê, tử tút, hết ca. Tê ngươi đã ngủ chưa? Tê như vìa không nghét hắn trả lời mà thở phà ớt nhẹt nhóm. Tê nữ nhân vươn tay. Tê nhẹ nhàng xoa mặt hắn. Tê áp lực lẩm bẩm nói. Tê, tử tu, tê tét rất thích ngươi. Tê người vìa sao không thích tái tái. Tê tái tái đợi người lâu như vậy. Tê người đều không đáp lại. Tê vìa sao. Tê tét nơi nào ớt không tốt. Tê thanh âm mềm miên man măng thô khổ sở. Tê nét chít tâm đau. Tiếp. Tê nàng chậm rãi cúi xuống. Tê trên trán hắn đặt một cái hông một mềm mại thanh hương. Tê thật tình thần nhẹ. Tê. Tết yêu ngươi, tê sao đót khít tức ấm áp rời đi. Tê ngừng một hồi lâu. Tê ôn nhút vì hắn một lần nữa đắp chăn mỏng. Tê đứng dậy, tê chuẩn bịt rời đi. Tê bỗng nhiên, tê hắn vươn tay rét giữa chặt nàng. Tê nhìn nàng kinh ngạch ngẩng đầu. Tê phát hiện hắn mở tót hay mắt. Tê rõ rệt ngây ngẩn cả người. Tê sa đót cót vẻ bối rối bắt đầu giãy giụa. Kỳ thật nhiễm tái tái rõ ràng biết. Tê ngụy tử tút còn chớt ngủ. Tê gót dù ngủ nghét gõ cượt cũng sẽ tỉnh. Tê bởi vì nàng biết hắn ngủ nông. Tê chót nên nàng từ lúc gõ cửa. Tê đến bây giờ hết thả yệt đều là nàng cốt ý. Mà ngụy tử tút nhìn tiểu nữ nhân trước mắt bởi vì giãy ruột mà dồn dập thở dốc. Tê hay mát đỏ bừng. Tê ông biết việc cảm giác sai hay là dục vọng. Tê hắn dùng lực một phần ké ớt nàng. Tê sao đót áp trên người nàng. Tê nữ nhân dưới thân mềm mại không xương. Tê dưới ánh trăng hay mát trơn bóng như ngọc phít hồng mịt nhân. Tê cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Tê hay mắt mù xương trong vi âu vì hắn đột nhiên động mà mở tót nhìn hắn. Tê khả ái mà mê người. Nhiễm tái tái cảm giác được hắn cúi người xuống. Tê hơi thở măng thô mùi rượu ấm áp thản nhiên phăn đến mặt nàng. Tê reo đót là hơi phiến môi mỏng manh. Tê nóng rực mà ôn nhuận. Tê đầu lưỡi hơi ngây ngốt tìm kiếm trong môi nàng đóng chặt. Tê, tử tút, hết ca. Tê như vậy không được. Tê ngột ngô, tê đừng. Tê ngộ, tê thượt dịp nàng mở miệng ngăn cản. Tê chen nháy ệt mắt đầu lưỡi nam nhân đã vói vào ớt cái miệng nhỏ nhắn của ớt nàng. Tê miệng lưỡi mềm dẻo măng dục vọng chiếm hữu gắt dâu mét sát. Tê câu chiền, tê lập tức từ miệng lưỡi tràn rét nam nhân khiêu gợi thở dài. Nàng hạ ớt ngọt, cảm giác nữ nhân dưới thân càng đại lực giãy giụa. Tê hắn vươn tay ké ớt hay tai nàng giãy ruột tới trên đầu. Tê tai trái cầm, tê tai phải xuyên quát vòng yêu nàng gắt dâu ủng trụ. Tê đem người càng thêm áp vào ớt hắn. Tê tiếp tục hôn, tê rất thích, tê ngô, tê thô miệng lưỡi triển truyền. Tê ngực hắn dần dần nóng lên, tê nóng lên, tê mạch đa NHT sao động khiến chót hắn hốt hấp càng nặng nhọc. Tê hắn muốn càng nhiều. Vạt đã ớt nữ nhân bịt hắn đại lực xét rét. A, tê đừng. Tê ngô. Tê nữ nhân kinh hốt bịt hắn nuốt vào ớt trong miệng. tê hắn nâng thân, tê tê ừ nữ nhân xương quết xanh tin hát tê xảo, tê đét thịt mềm mại nhẵn nhụi, tê nhìn dưới cái yếm xanh nhạt nổi lên hay luồng, tê hay luồng mềm mại thô nữ nhân vội vàng dãy ruột mà đung đưa. Tê đều dỗ nhấc lên, tê phóng thích, tử tu, tê không cần, tê a, tê nhân thô cái yếm bịt sở lạch mà thét chói tai. Tê nghe thấy sao đót, cặp mắt mù sương trước đầy nước mắt. Tê vòng yêu thẹn thùng vặn vẹo. Tê không tự biết xinh đẹp, rét một mảnh xuân sắc. Thân thể linh hát tê lăn dê tê mềm mại bịt hắn đặt dưới thân. Tê thô vặn vẻ ớt cùng mét sát. Tê ngụy tử tút cảm giác hạt thân dâng trà ớt đã đứng thẳng đứng lên. Tê hắn không khống chết, muốn phóng thích. Tê mà nam nhân vẫn áp lực nếu bùng nổ. Tê bát đã ớt sót với thường nhân sẽ càng sâu. Hắn bắt đầu tham lam gắt dầu áp bách cùng trà đạp nữ tử miệng lưỡi mềm mại. Tê thèm đến nữ tử hốt hấp trở nên không thông thuận. Tê mới chuyển rời đến cổ nàng hông môi. Tê mút vào, tê tiếp lại tập kích hay xương quết xanh tin hát tê xảo. Tê hắn phân không rõ đến cùng cót yêu nàng hay không. Tê chỉ biết là tê ở trên người nàng lúc này. Tê tượt chủ hắn lấy làm kiêu nghệ ớt quân lính tần giá. Tê hắn muốn nàng, ngô, tê tử tu, tê người không thể như vậy. Tê tét là tái tái nhát. Tê nam nhân không để ít đến nữ nhân chống đẩy. Tê tai thon dài cầm vút trái. Tê nhẹt nhàng xoa nắn. Tê nhìn nữ nhân hay mắt đẫm lệt mông lung. Tê cúi đầu ôn nhút bên tết nàng nỉ non. Tê tét hạ ớt muốn, tê đừng cực tuyệt ta, tê tái tái, tê khẽ hôn mắt mặt cùng môi nàng, tê, người cũng thích ta, tê chót ta, tê tái tái, tê cầu ngươi, tê nữ nhân như là trung quyệt không thể từ chối nam nhân thanh nhã thấp giọng khẩn cầu. Tê thoạt hiệp nhắm mắt, tê để si y trượt xuống, tê rơi đầy trên đất. Nam nhân nhìn nữ nhân trần trụi, tê một thân trắng nõn, tê hay vút phong phú, tê đầu vút phấn nộn, tê vòng yêu tin hát tê tế, tê bụng bằng phẳng, tê gắt dâu khép hay chân trắng nõn thon dài, tê cả người mê người đến cực điểm, tê hắn mềm nhẹt tách rét hay chân của ớt nàng, tê chậm rãi tới gần nơi riêng tư. Tê cảm giác phát chạm và ớt một mảnh bóng loáng cùng non mềm. Tê kinh ngạch dừng một chút. Tê nhẹt nâng hạt thân nữ nhân. Tê quả nhiên, tê nơi riêng tư phấn nộn nộn không cót một lông tóc. Tê tiểu huyệt loát lồ hiện rét trong suốt hồng nhạt. Tê thệt để người mê muội. Hắn nhẹt nhàng liếm hông nữ nhân huyệt khẩu. Tê gợi rét nàng răn rẩy rên rỉ. Tê sao đót hắn ngẩng đầu, tê vươn một ngóng chậm rãi tham nhập, tê nhìn phấn nộn tiểu huyệt thoạt mãn ăn ngóng tai hắn. Tê phản sạt chảy rét mật nước trắng mịn, tê hắn lại thêm một ngón, tê tiếp tục mở rộng, tê cảm giác tiểu huyệt gắt dâu bao khỏa, tê trong đầu không khỏi nghĩ, tê lúc này nếu là côn thịt mình tiến vào ớt sẽ như thế na ớt tiêu hồn. Tê hạt thể kêu gào, tê càng phát rét chướng đau, ngô, tê ân, tê cúi đầu hông lên môi nàng kiều diễm, tê nuốt vào ớt rên rỉa của ớt nàng, tê dùng đầu lưỡi khiêu khích phiên giả ớt dây dưa, tê lập tức cắn hông một đường xuống, tê hêu lên bột ngực tuyết trắng nguyễn miên, tê nhấc cao yêu nàng, tê mồm ngụm nuốt hết hồng NHT mềm mại. Tê khẽ cắn tết, cắn cũng đại lực mút. Tê thẳng đến một bên hồng NHT đứng thẳng chướng đại. Tê mới đổi đến bên kia. Tê mềm nữ nhân vì hắn kích thích. Tê rên rỉa càng thêm thường xuyên cùng mê người. Khít hắn mở rộng đến bét ngóng tay. Tê cũng không ngừng ra tốc trừu sáp. Tê bỗng nhiên tiểu huyệt nữ nhân gắt dâu bao lấy ngóng tay hắn xâm nhập. Tê cũng không ngừng cót rút lại,